Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấm hai thằng lẻn vào. Không nghe lời tao, mò vào đấy mất mạng đừng có trách. Mặt bà ấy nhìn rất nghiêm trọng và tôi cũng hiểu. Bà nói mất mạng thật chứ chẳng chơi. Hai đứa mày rảnh ra ngoài bìa rừng kia chơi kìa. Ngoài đó không khí mát mẻ lắm, không có thú hoang đâu. Chỗ tao ở, con nào bén mảng tới gần là chết, nên yên tâm đi. Thế bao giờ thì bà bắt đầu chữa cho Đức ạ? Tao cũng không biết, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Có lẽ phải chiều mới xong bôi thuốc. Còn nếu muốn tống ngải đi, có lẽ phải đợi tới sáng mai. Hai đứa mày đừng cho thằng kia ăn cái gì đấy, cứ để nó nghỉ ngơi. Mai là ngày đau đớn của nó, sống được hay không qua ngày mai mới rõ. Rồi bà bước vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Tôi và Hoàng chỉ còn nghe những tiếng lộc cộc của trẻ cối. Có lẽ bà đang giã thuốc. Hai thằng bước ra ngoài, bắt đầu loanh quanh lại phía bìa rừng đi dạo. Cảnh rừng ban ngày rất yên bình, trái hẳn với nét hoang sơ lạnh lẽo của nó khi đêm xuống. Những tiếng sói tru thay bằng tiếng chim hót, vóc kêu, nghe vui tai. Buổi chiều trôi qua nhanh như gió. Tôi và Hoàng ngồi huyên thuyên cả buổi về ký ức đẹp của ba thằng. Rồi ngồi im, hai thằng cùng nghe bài bạn tôi cứ lặp đi lặp lại từ chiếc IP3 của thằng Hoàng đến tận chiều. Có lẽ 4-5 giờ gì đấy, tôi và Hoàng quay lại nhà bà Băm. Chiều buông, nắng dần tắt, cảnh rừng xung quanh căn nhà trở về vẻ hoang sơ vốn có của nó. Đi từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đức, chỉ có thể là nó. Hoàng, lẹ lên, tao có nghe tiếng thằng Đức kêu, không biết có chuyện gì nữa. Hai thằng chạy thục mạng về phía nhà bà Băm. Càng lại gần, tiếng kêu của Đức càng nghe càng đau đớn. Xô cửa chạy vào, tôi thấy Đức nằm cởi trần. Bà Băm ngồi cạnh, liên tục cầm bó cây gai gì đó chà mạnh lên những chỗ bầm. Hai thằng mày về đúng lúc quá, giữ chân giữ tay nó hộ tao. Mày nữa, nằm yên đấy, ráng chịu xíu đi. Tôi và Hoàng giữ chặt Đức, xót xa nhìn những vết xước đỏ máu trên những vết bầm. Nhưng lạ một cái, những chỗ bà Băm đã chà lên nãy giờ đều đã bớt tím, không chảy máu nữa. Nghe tiếng kêu của thằng Đức, nghe đến xé lòng, vang khắp bìa rừng. Đấy, chúng mày thấy chưa? Bà chìa nắm lá đã nát bét. Nhìn cái gì đây này? Tôi và Hoàng nhìn theo tay bà chỉ. Nắm lá nát bét thay vì màu xanh đen, nó đỏ tươi như máu. Thằng này bị ngải miến điện. Trước đó nó cũng bị ngải tỉnh nữa rồi. Mấy cái vết này do ngải miến điện gây ra. Người bị ngải này cứ yếu dần đi rồi chết, chứ không chết ngay đâu. Tao lấy lá thuốc trà cho nó. Đây là bí quyết của người chữa ngải. Nó giúp hút bớt máu độc trong người ra. Chứ cái này để lâu, đến giai đoạn người bị ám sắp chết, thì da hoại tử dần, thối nát ra. Tôi rùng mình, không ngờ trên đời tồn tại những thứ kinh khủng như vậy. Này cái thằng cao cao kia, rảnh ngồi trà cho nó đi. Giờ thì trà nhẹ thôi, chủ yếu là trà mấy cái đầu, cho xước da ra. Máu dễ chảy thôi. Hoàng ngồi vào thế chỗ bà Băm, thằng Đức đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng mặt tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Tụi mày phải cẩn thận với mấy người dân tộc. Hay người sống gần núi rừng đấy. Loạn quạng làm nó ghét, nó bỏ ngải cho chết. Thế tụi mày có biết ai ám ngải thằng này không? Dạ biết. Thằng Đức lúc còn tỉnh nó kể cháu nghe. Một con bé chừng 16 tuổi sống ở Tây Nguyên. Chắc có lẽ là nó ạ. Bà Băm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Vậy thì không phải nó bỏ ngải đâu. Chỉ có thể là nó nhờ người ám ngải thằng này. 16 tuổi cỡ nó, pháp lực may ra chỉ đủ, xin mấy cái ngải tình. Tụi mày không biết gì về ngải nên mới nói vậy thôi. Bà nhìn lên cái đồng hồ nhỏ để trên bàn, quá 6 giờ. Với lấy cái đèn dầu, bà thắp lên soi. Lát 10 giờ tao có việc phải vào rừng. Tụi mày rảnh ngồi đây, tao kể về bùa ngải cho mà nghe. Biết điều im miệng, tự giữ lấy thân. Tao kể, biết mà tránh nghe chưa. Bà Băm bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về ngải, về điều cơ bản nhất. Cháp 9, lời kể bà Băm. Bà ngồi yên trên cái võng cũ, một cái đầu mắc vào cột nhà, một đầu mắc vào thành giường. Bà móc trong túi ra gói giấy gì đó, để cùng với mấy cái lá tre trong bịch ni lông. Bà Băm rút một lá tre lớn, mở gói giấy. Hóa ra đó là gói sợi thuốc lào. Ở đây vùng rừng núi, già thèm thuốc lắm, toàn phải lấy lá tre cuốn thuốc lào. Chỉ có hồi thằng Trần nó lên, mang cho tao cả cây thuốc quý lắm. Vùng núi hiếm thuốc, tao hút lá tre, giống người dân tộc, giết thành quen rồi. mới đầu thấy khó hút, nhức đầu dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net